Dễ quý trời cho, chương 1316, góc chuyện audio.com, chương 1316, trò chuyện suốt đêm. Lâm Thanh Diện khó hiểu nhìn cô, đêm hôm khuya khoắt cô công chúa này lại gọi anh qua, không lẽ cũng có ý đồ gì với anh sao? Không lẽ anh đã đẹp trai đến mức bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng đã nhất kiến chung tình rồi? Lâm Thanh Diện nghĩ thầm trong lòng, vẫn đứng yên không nhúc nhích. Mau đến đây, tôi có việc muốn nói với anh, lát nữa nếu bị binh lính gác đêm phát hiện ra thì anh sẽ thảm lắm đó. Cho dù bị binh lính phát hiện thì Lâm Thanh Diện cũng không thèm để ý đến, nhưng anh thấy cô nôn nóng như thế, gật đầu đi qua. Hai người đi lên cầu thang, lên lầu 3. Cô à, đêm hôm khuya khoắt trai đơn gái chiếc ở chung một phòng hình như cũng không được ổn lắm. Lâm Thanh Diện nói như đùa, Vân Tịch Giao không nói gì, chỉ mở cửa phòng ra. Mời vào, Vân Tịch Giao nói với Lâm Thanh Diện, lúc đầu Lâm Thanh Diện còn hơi do dự, sau đó lại nghĩ, nếu cô công chúa này đã hào phóng như thế, anh cứ ngượng ngùng xoắn xít làm chi, không bằng nghe thử xem rốt cuộc cô muốn nói gì với anh. Bước vào, Lâm Thanh Diện ngửi được một mùi hương kỳ quái. Hương trong phòng của cô là Long Tiên sao? Lâm Thanh Diện hỏi, anh cũng biết sao? Vân Tịch Giao kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện, Long Tiên được chế tạo từ phân của cá nhà táng, mùi hương dài lâu, thời gian giữ mùi cũng dài. Bởi vì tính đặc biệt của nguyên liệu này cho nên giá cả rất đắt đỏ, người xưa kể lại nó đều dành cho các vị hoàng thất quý tộc sử dụng. Lâm Thanh Diện cười gật đầu, trong nhà cũng có một ít cho nên tôi mới biết, xem ra anh xuất thân từ gia tộc lớn, xin hỏi tên họ của anh là gì? Kinh Đô, Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nói ngắn gọn, nếu bốn chữ này đặt trong đô thị, bị người khác nghe thấy, thì người khác chắc chắn sẽ nhìn Lâm Thanh Diện bằng ánh mắt đầy sùng bái và kính trọng.